Chiến tranh và hòa bình, quyển 5, góc truyện audio.com. Sang tháng 4, quân sĩ phấn khởi nghe tin hoàng đế đến thăm. Rostov không được dự lễ hoàng đế duyệt binh ở Bartenstein vì lính phiêu kỵ Pavlograd bây giờ đang ở tiền tiêu. Cách Bartenstein rất xa, họ đang đóng doanh trại tạm trú. Dinitsov và Rostov sống trong một túp lều đất do binh sĩ đào lên, phủ bằng cành cây và cỏ. Lều đất dựng lên theo một cách thức rất thịnh hành thời bấy giờ. Người ta đào một cái hào rộng một thước, sâu một thước rưỡi và dài hai thước rưỡi. Ở một đầu người ta đào những bậc thềm làm chỗ ra vào lên xuống. Cái hào là phòng, và trong phòng những người may mắn nhất như phóng viên đại đội trưởng thì có một tấm ván đặt trên mấy cái cọc ở phía trong cùng. Dùng làm bàn, ở hai bên hầm moi đất sâu vào độ một ác, xin, và những chỗ lõm ấy được dùng làm giường và làm đi văng. Cái máy cho phép người ta đứng ở giữa nhà và có thể ngồi trên giường ở chỗ gần bàn. Dinitsov sống rất sang trọng bởi vì binh sĩ trong tiểu đoàn yêu quý chàng. Trên mui nhà hầm của chàng có đặt một tấm ván và trên tấm ván này lại có một miếng kính vỡ nhưng đã được dán lại. Khi nào trời lạnh quá thì người ta đặt lên các bậc thềm. Dinitsov gọi phần này của gian hầm và khoảng cách, một miếng tôn uốn cong dày những cục than hồng lấy ở những nơi binh sĩ đốt lửa. Và lúc bấy giờ gian hầm ấm đến nỗi các sĩ quan. Bao giờ cũng có nhiều sĩ quan ở nhà của Dinitsov và Rostov. Chỉ mặc sơ mi, vào tháng 4, Rostov phải trực nhật, một hôm nào vào khoảng 8 giờ sáng chàng trở về lều sau một đêm không ngủ. Sai đem than đỏ đến. Thay bộ quân phục đã ướt sũng nước mưa, chàng cầu nguyện, uống nước chè, sưởi cho ấm, xếp dọn đồ đạc trong góc của mình và ở trên bàn. Rồi mặt nóng bừng vì vừa đi giữa gió, chàng mặc áo sơ mi nằm ngửa trên giường, đầu gối lên hai tay. Chàng sung sướng nghĩ rằng mình sẽ được thăng chức nhân chuyến đi trinh sát vừa rồi. Và đang sốt ruột chờ đợi Dinitsov về, vì lúc bấy giờ Dinitsov đi đâu vắng. Rostov muốn nói chuyện với anh ta một lát, chợt phía sau lều nghe có tiếng Dinitsov quát tháo ầm ầm. Giọng rất dữ, Rostov nhỏm dậy ghé mắt ra cửa sổ xem Dinitsov đang to tiếng với ai thì trông thấy viên tàu trưởng Topsyenko. Tôi đã ra lệnh cho anh là không được để cho họ ngốn cái rễ ma sấy kia mà. Dinitsov quát, thế mà chính mắt tôi vừa thấy Lazarsuk lôi thứ của nợ ấy ở ngoài đồng về. Thưa ngài, tôi đã ra lệnh nhưng họ không chịu nghe. Viên tàu trưởng nói, Rostov lại nằm xuống giường và đắc chí nghĩ thầm. Bây giờ cứ mặc kệ anh ấy lo. Mình đã làm xong công việc của mình rồi. Mình cứ việc nằm, khoái thật, bên kia tường. Ngoài tiếng nói của viên tàu trưởng nghe thêm tiếng nói của Laprutska anh cần vụ láu lỉnh. Tinh ma của Dinitsov, anh ta đang nói gì về những đoàn vận tài? Những lương khô và những con bò mà anh ta vừa trông thấy trong nhà khi đi tìm lương thực. Từ phía sau lều lại nghe tiếng quát xa dần của Dinitsov. Trung đội 2, đóng yên cương, Rostov tự hỏi, họ chuẩn bị đi đâu thế nhỉ? 5 phút sau Dinitsov bước vào nhà hầm, để cả đôi ủng lấm bùn leo lên giường rít tẩu thuốc một cách giận dữ. Sáo tung đồ đạc lên, với lấy roi ngựa. Sách kiếm và trực ra khỏi lều. Khi Rostov hỏi, anh đi đâu đấy thì chàng cào nhào trả lời bâng quơ là đi có việc thượng đế và hoàng đế cứ xét xử tội. Dinitsov nói đoạn bước ra ngoài. Rồi Rostov nghe phía sau nhà có tiếng chân mấy con ngựa dẫm trên bùn. Rostov chẳng hề tự hỏi xem Dinitsov đi đâu. Nằm ấm áp ở trong góc của mình. Chàng ngủ một mạch, và đến chiều mới ra khỏi lều. Dinitsov vẫn chưa thấy về. Chiều hôm ấy rất đẹp trời. Gần cái lều đất bên cạnh, hai sĩ quan và một chuẩn úy đang chơi ít vai ca vừa reo cười vừa cắm những cái cọc xuống lớp bùn mềm. Rostov nhập bọn, đang chơi dở chừng họ bỗng trông thấy mấy chiếc xe vận tải đang tiến lại gần. Khoảng chừng 15 người lính phiêu kỵ cưỡi những con ngựa gầy gò đi theo. Đoàn xe bị đội phiêu kỵ áp giải đến gần các cọc gỗ buộc ngựa. Và một đám đông lính phiêu kỵ xúm xít vây quanh họ. Xem kìa, Rostov nói, Dinitsov cứ phải lo lắng mãi. lương thực đã đến đây kia. Đúng rồi, các sĩ quan nói, chuyến này thì binh sĩ khoái lắm đấy. Dinipsov cưỡi ngựa đi sau toán lính phiêu kỵ một quãng cùng với hai sĩ quan bộ binh. Và đang nói chuyện gì với họ? Rostov ra đón bạn, tôi báo trước cho ông biết. Ông đại úy ạ, một viên sĩ quan người nhỏ nhắn và gầy gò nói. Vẻ căm giận, đã bảo là không trả. Dinipsov đáp, ông phải chịu trách nhiệm đấy ông đại đội trưởng kỵ binh ạ, như thế là manh động. Ai lại đi cướp xe vận tải của quân đội bao giờ? Quân lính chúng tôi không ăn gì đã hai ngày nay, còn quân chúng tôi thì đã hai tuần nay. Dinipsov nói, như thế là ăn cướp. Thưa ngài, rồi ngài sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Viên sĩ quan bộ binh to tiếng nhắc lại. Này, sao cứ quấy rầy người ta mãi thế? Dinipsov đột nhiên nổi giận quát lên. Kẻ chịu trách nhiệm là tôi, chứ không phải anh, muốn tốt đừng có lải nhải mãi nữa. Đi đi, chàng thét vào mặt mấy viên sĩ quan. Được lắm, viên sĩ quan nhỏ nhắn đáp. Hắn vẫn đứng nguyên, không có vẻ gì sợ hãi. Làm như thế là ăn cướp. Rồi tôi cho anh, xéo đi xéo nhanh đi. Trong khi hãy còn lành lặn. Rồi Dinipsov quay ngựa về phía viên sĩ quan. Được lắm, viên sĩ quan ham dọa rồi quay ngựa phóng nước kiệu đi. Người lắc lư trên yên, chó ngồi bờ rào. Hệt chó ngồi bờ rào. Dinipsov nói với theo, đó là lời chế nhạo khinh bỉ nhất của một kỵ binh đối với một bộ binh cưỡi ngựa. Đoạn chàng đến cạnh Rostov và cười phá lên. Mình đã tước của bộ binh. Mình đã dùng võ lực cướp của đoàn vận tải. Chàng nói, chả nhẽ để cho quân mình chết đói sao? Đoàn xe vận tải vừa rồi là dành cho một trung đoàn bộ binh. Nhưng được Laprutska báo tin rằng đoàn này đi một mình không được yểm hộ. Dinipsov và lính phiêu kỵ liền dùng võ lực cướp lấy. Người ta phát lương khô cho lính ăn tha hồ. Thậm chí còn chia bớt cho các đại biểu đoàn binh khác nữa. Hôm sau viên trung đoàn trưởng gọi Dinipsov lên gặp. Ông ta xòe bàn tay ra che mắt. Một, và nói với chàng, tôi nhìn việc vừa rồi như thế đấy. Tôi không biết gì và không can thiệp. Nhưng tôi khuyên anh đến bộ tư lệnh giải quyết việc này với phòng quân lương và nếu có thể thì ký một tờ giấy nói rằng anh đã nhận bao nhiêu lương. Thực, chỗ lương thực này có ghi vào sổ yêu cầu của trung đoàn bộ binh. Nếu không việc này sẽ thành to chuyện và có thể đưa đến những hậu quả rất tai hại. Dinipsov từ giã trung đoàn trưởng và đi thẳng đến bộ tư lệnh. Thực tâm muốn làm theo lời khuyên của ông ta. Đến chiều chàng trở về lều. Chưa bao giờ Rostov thấy chàng như vậy. Dinipsov thở hổn hển nói không nên lời. Khi Rostov hỏi chàng có việc gì thì chàng cất cái giọng khản đặc phều phào tuôn ra một tràng toàn những lời chửi bới và hăm dọa không tài nào hiểu nổi. Sợ hãi trước tình trạng của Dinipsov, Rostov bảo chàng cởi áo quần, cho chàng uống nước và sai người đi mời thầy thuốc. Họ khép mình vào tội ăn cướp, ôi cho mình tí nước nữa. Muốn xét xử gì thì xét xử. Tao cũng nện cho cái bọn chó má ấy. Rồi tao sẽ nói với cả hoàng thượng nữa. Cho mình tí nước đã. Chàng nói, viên y sĩ của trung đoàn đến. Ông ta bảo cần phải trích máu cho chàng. Người ta lấy ở cánh tay lông lá của Dinipsov ra một đĩa máu đen ngòm và bấy giờ Dinipsov mới kể lại được tất cả những điều đã xảy ra. Tôi đến, Dinipsov. Xem nào, ở đây ai là thủ trưởng của các anh? Người ta chỉ cho tôi. Ông làm ơn đợi một lát. Tôi có việc cần, tôi đi 30 dặm đến đây. Tôi không có thì giờ đợi. Vào báo cáo ngay cho tôi. Thế rồi cái thằng ăn cướp thượng hạng ấy cũng muốn lên mặt dạy tôi. Như thế là ăn cướp. Tôi nói, người ăn cướp không phải là người lấy lương thực để nuôi binh sĩ của mình mà là người lấy lương thực để nhét vào túi. Hay lắm. Hắn nói, ông hãy đến ký giấy biên lại ở phòng ông phụ trách quân lương và việc của ông sẽ được đưa lên cấp trên. Tôi đến gặp thằng cha phụ trách quân lương. Tôi bước vào, có biết ai ngồi ở phòng không? Cậu thử đoán xem, có đứa nào bắt chúng ta nhịn đói không? Dinipsov thét lên, giơ bàn tay bị thương đấm lên mặt bàn đến nỗi cái bàn suýt lăn cành ra và cốc chén cứ nhảy lồng chồng. Thằng Telianin à! Ra cái thằng bắt chúng tao chết đói chính là mày phải không? Thế là tôi tống luôn mấy quả vào giữa mồm hắn. khoái thật, tôi chút lên đầu hắn một tràng câu chửi và bắt đầu nện cho hắn một trận nên thân. Thật hả quá, Dinitsov quát lên, vẻ hả hê và hung ác, nhe hàm răng trắng dưới bộ râu mép đen nhánh. Người ta không rằng nó ra khỏi tay tôi thì tôi đã đánh cho nó chết tươi rồi. Nhưng anh đừng có thét lên như thế chứ. Bình tĩnh lại tí nào. Rostov nói, đấy, máu lại chảy ra rồi. Yên nào, phải băng lại, người ta băng bó lại cho Dinitsov và đặt chàng nằm ngủ. Sáng hôm sau chàng thức dậy, vui vẻ và bình tĩnh. Nhưng đến giữa trưa thì viên sĩ quan phụ tá của trung đoàn vẻ mặt buồn rầu và nghiêm nghị. Bước vào căn nhà hầm chung của Dinitsov và Rostov và tỏ ý rất tiếc phải đưa cho thiếu tá Dinitsov một công văn của viên trung đoàn chứng chất vấn chàng. Việc đã xảy ra hôm qua, viên sĩ quan phụ tá bảo cho chàng biết rằng việc này có thể có những hậu quả tai hại. Một tiểu ban quân Pháp đã được cử ra để xét việc này. Và trong tình hình hiện nay người ta rất nghiêm khắc đối với những hành động ăn cướp và vô kỷ luật trong quân đội. Cho nên ít nhất Dinitsov cũng bị giáng chức. Theo như lời khiếu nại của bên Nguyên thì sau khi đã cướp đoàn xe vận tải, thiếu tá Dinitsov say rượu đến gặp viên phụ trách quân lương. Và mặc dầu không hề bị khiêu khích, đã gọi ông ta là đồ ăn cắp dọa đánh ông ta và khi bị lôi ra ngoài thì lại xông vào cơ quan đánh hai viên chức làm một trong hai người sái cả xương tay. Khi Rostov hỏi thêm thì Dinitsov cười phá lên. Nói rằng quả thật hình như có một thằng cha nào khác ngẫu nhiên ăn đòn của chàng. Nhưng việc đó chẳng có gì quan trọng, toàn là những chuyện vớ vẩn, rằng chàng chẳng sợ tòa án nào hết và nếu cái bọn khốn kiếp còn dám gây sự với chàng thì chàng sẽ trị cho chúng một mẻ nhớ suốt đời. Dinitsov nói đến tất cả những sự việc này với một giọng khinh thường. Nhưng Rostov biết chàng quá rõ nên không thể không nhận thấy rằng tuy chàng cố giấu, trong thâm tâm chàng vẫn sợ tòa án và rất khổ tâm về việc này. Mà chắc thế nào cũng có những hậu quả tai hại, ngày nào cũng có những tờ trách gửi đến chất vấn Dinitsov hoặc đòi chàng đến tòa án xét hỏi. Và ngày mùng 1 tháng 5 có lệnh bắt Dinitsov phải giao kỵ đội của mình lại cho người sĩ quan cao cấp nhất còn lại trong đơn vị chỉ huy. Và phải đến trình diện ở bộ tư lệnh sư đoàn để trình bày về việc đã đến hành hung ở ban quân lương. Trước đấy một hôm, Latov đem hai trung đoàn cô, Giáp và hai tiểu đoàn kỵ binh đi trinh sát địch tình. Cũng như mọi ngày, Dinitsov hiên ngang xông lên trước, một viên đạn của lính xạ kích Pháp bắn trúng vào bắp đùi chàng. Vào những lúc khác chắc Dinitsov không đời nào chịu rời khỏi TRNG đoàn vì một vết thương nhẹ như vậy. Nhưng bây giờ chàng nhân dịp này không chịu lên trình diện và đi luôn vào bệnh viện. Chú thích, một, trong tiếng Nga, nhìn qua mấy ngón tay nghĩa là làm ngơ, cách chương.